Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thật mặt, có thể tương lai chính là trong đám người sượt qua người. Khả năng Lý Thanh Dương cũng không thể lại nhận ra cô bé này. Cho nên khi đó lỗi của hắn qua, là chân chính bỏ lỡ, tương lai cuối cùng cả đời khả năng cũng sẽ lưu lại tiếc nuối. Sẽ không lại cùng với nàng có chỗ gặp nhau, cho nên một khắc này hắn lộ ra càng thất hồn lạc phách. Bùi Dịch lúc này lại may mắn nắm chặt Giang Sắt tay. Kịch bên trong Lý Thanh Dương bỏ qua lúc ban đầu rung động, mà may mắn hắn không có bỏ qua. Bóng lưng nữ thần tại trong phim ảnh xuất hiện thời gian bất quá ngắn ngủi tầm 10 giây. Có thể lưu lại ấn tượng cũng đã làm người khắc sâu. Bất kể là về sau Lý Thanh Dương thất hồn lạc phách, vẫn là về sau hắn viết xong cái kia từng phong thư tình. Đều khi nhìn đến bóng lưng một khắc này, khiến người hiểu được trong lòng của hắn cách là Money trong phim ảnh, bóng lưng nữ thần tồn tại. Làm ra thừa thượng khải hạ tác dụng, Thôi Hưng biểu hiện tự nhiên không cần nhiều lời. Chu Phán biểu diễn cũng là biết tròn biết méo. Nhưng Hà Từ Từ trong rạp chiếu phim lúc đi ra, tâm tình vẫn như cũ là có chút chịu nặng, nhìn lần đầu tiên thời điểm, chỉ là tại vì thứ 99 phong thư tình, bên trong Lý Thanh Dương cùng Triệu Dung ở. Giữa hai nhỏ vô tư thâm hậu tình nghĩa mà cảm động. Vì giữa bọn hắn hữu tình người cuối cùng có thân thuộc mà vui vẻ. Có thể lại nhìn lần thứ hai lúc, liền phẩm ra một chút cái khác ý vị. Lúc này xem chiếu bóng xong về đến nhà lúc, đã đem gần 3 điểm, thế nhưng là lúc nửa đêm, Hà Tư lại cảm thấy mảy may buồn ngủ cũng không có. Nàng mở ra máy tính, chuẩn bị viết xuống lúc này cảm thụ, phim tan cuộc thời điểm, Bùi Dịch cầm Giang Sắt tay, một mặt cúi đầu hỏi nàng, có lạnh hay không, từ rạp chiếu phim ra, Thương Hạ bên trong một chút cửa hàng đã đóng cửa. Có vẻ hơi quạnh quẽ, trong rạp chiếu phim có người chuyên trông coi, lĩnh Bùi Dịch cùng Giang Sắt đi qua thông đạo tiến dưới thang máy ga ra tầng ngầm Money căn này. Rạp chiếu phim phiếu cơ hồ đều bị Bùi Dịch mua lại. Trận này bên trong ra cũng chỉ có hắn cùng Giang Sắt. Hắn giải khai áo khoác, một tay lấy nàng túi tiến trong ngực, nàng đáp ứng giữa hai người thử một lần về sau. Đối với Bùi Dịch rất nhiều cử động mặc dù còn không quen lắm, nhưng cũng không có kháng cự qua. Bùi Dịch cảm thấy bộ phim này thấy tâm hắn chiều chập trùng. Trong lúc nhất thời muốn nói lại không biết từ nơi nào nói ra miệng. Đêm nay xem phim thể nghiệm, bởi vì người bên cạnh, liền lộ ra đặc biệt vui vẻ. Hắn lúc lái xe còn thỉnh thoảng đưa tay đi nắm tay của nàng. Nghĩ nghĩ có chút mâu thuẫn. Sát, ngươi hy vọng nay phòng bán vé ngày nhiều ít. Nàng quay đầu, một cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn qua hắn, chờ hắn tiếp tục nói. Triệu Nhượng tại trên mạng phát biểu, thủ phòng bán vé ngày quá 100 triệu, liền mang ngươi tuyên truyền, hắn rất xoắn suýt. Nếu như Giang Sắt tuyển chính là tương lai phải vào giới giải trí. Muốn đi con đường này, Bùi Dịch trong lòng là biết cái này một đợt tuyên truyền đối nàng là có chỗ tốt. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng tuyên truyền về sau, có nổi tiếng, tương lai có thể sẽ rất nhiều người thích nàng, liền làm Bùi Dịch có một loại bảo bối của mình bị người ngấp nghé cảm giác. Ngươi hy vọng làm thế nào? Hắn đem thân thể hướng phương hướng của nàng nghiêng về một chút. Nhẹ giọng hỏi nàng, A Dịch, trước kia ta luôn luôn đang bị người an bài, muốn làm thế nào, phải nên làm như thế nào? Lớn lên, đọc sách, một cũng sớm đã bị vòng vạch tốt tương lai, Giang Sắt cúi thấp xuống mắt. Mỉm cười, thẳng đến có một ngày, phát sinh một chút sự tình, ta phát hiện được ta lựa chọn không phải ai phụ thuộc. Tương lai trở thành ai thê tử, cùng người giao tế xã giao, thời gian đã rất muộn. Đưa Giang Sắt sau khi trở về, Bùi Dịch trước cho Nhiếp Đạm, Trình Nho Ninh mấy người đều gọi điện thoại. Để mấy người chú ý một chút thứ 99 phong thư tình, phòng bán vé tình huống. Nếu là phòng bán vé không đủ, liền đụng lên, tình yêu phim văn nghệ tại thị trường quốc nội cũng không khá lắm. Nhiếp Đạm tiếp vào điện thoại thời điểm, cũng đang cùng Trình Nho Ninh mấy người vừa xem chiếu bóng xong chuẩn bị ra ngoài uống rượu. Vừa tiếp xúc với đến Bùi Dịch điện thoại, mấy người liền đuổi tới Bùi Dịch trong nhà tới. Mấy người nói đêm nay phim, Nhiếp Đạm mở miệng nói. Dịch ca, chị dâu lúc này phim chọn rất tốt, ta nghe ngóng, Triệu Nhượng đối nàng ấn tượng không tệ, hơi phía sau là một chút lực. Chị dâu nổi danh là rất dễ dàng, hắn bưng rượu lung lay. Cũng không uống, chỉ nghe một cái, bất quá thanh danh quá lớn, tương lai sẽ có hay không có ảnh hưởng. Bùi lão gia từ địa vị cao, ánh mắt cũng cao, đối với Bùi Dịch cái này trưởng tôn mặc dù đau sủng. Nhưng gia giáo ở nơi đó bày biện, khó tránh khỏi đối với giới giải trí người là có chút thành kiến. Bùi Dịch nhếch nhếch miệng. Ngồi ở trên ghế salon, triển khai hai tay liền chắc chắn lắc đầu. Sẽ không, nếu thật là tiểu minh tinh vậy thì thôi. Nhưng là giang sắt khác biệt, giấu ở trong cơ thể nàng chính là Phùng Nam. Khí chất, học thức đều là chân chính tiểu thư khuê các. Bất quá như vậy đương nhiên không thể cùng Nhiếp Đạm mấy người nói. Hắn vểnh lên chân, yên tâm chính là, sắt sắt đọc chính là đệ nhất học phủ, cây chính miêu hồng. Chọn kịch bản nàng tâm lý nắm chắc, huống chi nàng đi được gần, là hầu Tây Lĩnh dạng này văn đàn tiền bối. Dạy nàng diễn kịch chính là Thường Ngọc Hồ, chỉ là cái này mấy điểm. Liền đã nhảy thoát ra con hát dàn khung chúng, huống chi ta muốn là ưa thích, những chuyện này, tự nhiên ta giải quyết, không thể để cho nàng lo lắng, nét mặt của hắn rất chân thành. Lúc này vừa mới kết giao, đã đang suy nghĩ sau đó. Nhiếp Đạm trong lòng suy nghĩ, đối với giang sắt lại càng coi trọng mấy phần, Trình Nho Ninh liền nói, cũng phải, tiểu học muội khí chất coi như không tệ, trong vòng giải trí nữ minh tinh không có ai có thể so, hắn nói vừa xong. Chính muốn đứng dậy đi rót rượu, Bùi Dịch duỗi ra một con chân dài, một cước đạp trên đùi hắn, phù phù, một tiếng liền quỳ. May mắn trên mặt đất là ghế sofa, một quỳ đi xuống cũng không nhiều đau, nhưng ngồi trên bàn trà hướng Thu Tịch một chút nhếch miệng cười. Ôi Ninh ca, này làm sao liền bái lên? Trình Nho Ninh giận dữ, tức giận bất bình quay đầu. Dịch ca, ngươi làm gì đạp ta? Tiểu học muội cũng là ngươi gọi. Bùi Dịch lười dương dương dò xét hắn một chút. Hắn một chút kịp phản ứng mình vừa mới nhất thời đắc ý phía dưới. Tương bình lúc mấy người tự mình đối với giang sắt xưng hô gọi cửa ra. Tiểu tử này tâm nhãn tiểu, lòng ham chiếm hữu lại mạnh, lúc này cho hắn bắt lấy. Trình Nho Ninh cũng không dám phản bác, vuốt vuốt chân, một mặt đứng người lên cách hắn xa một chút. Tốt a ta sai rồi, Dịch ca, hướng Thu Tịch mở miệng nói. Đã muốn nâng chị dâu. Có phải là tìm một số người, trên mạng soát xem bình luận, cho xào một xào, không cần, cách đó không xa cầm điện thoại di động quét nửa ngày hướng Thu Nhiên ngẩng đầu. Trên mạng lúc này đã soát bảo, thứ 99 phong thư tình, vừa mới lần đầu xong. Trên mạng liền đã ra khỏi không ít bình luận, rất nhiều nổi danh chủ blog cùng một chút nhà phê bình điện ảnh sớm ngay lập tức liền đã phát ra. Bình luận phim, còn rất lửa, các ngươi nhìn, cái này chuyên mục tác gia viết hướng Thu Nhiên đem bình luận phim chia sẻ tới. Bùi Dịch ấn mở sau khi xem, đây là một cái tên là đi con đường nào ai đi viết một thiên trường bình luận phim. Phía trên tiêu ký lấy, mang kịch thấu chữ, Bùi Dịch điểm tiến vào, liền thấy bình luận của nàng, tiêu đề không đối chuẩn văn, nhưng ta có thể làm sao đâu. Ta cũng rất bất đắc dĩ a, bởi vì kịch bản muốn từng bước viết nha. Ngày hôm nay có canh thứ ba, bởi vì phải bổ hôm qua nguyệt phiếu đầy 200, mọi người nếu không lại cho ta thêm cây đuốc. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.